Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3305, đánh giết hỗn độn vương, hắn thành công, bảy đại thiên vương run rẩy, bọn họ hình thể sắp nứt, muốn ở này một khẩu tiên chuông trực tiếp tan vỡ tan giã. Đây là cỡ nào tuyệt thế thần thông, để võ đạo tiên thụ theo chập trùng. Vương xuống vô tận thần thông lực lượng, nương theo tiên chuông ở dì rào rung động, nó bắt đầu gõ vang lên thời khắc, tựa hồ vang vọng, truyền khắp toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Thập đại cổ giới cường giả dồn dập sợ hãi, bọn họ đều muốn rút đi, không muốn ở tham dự vào, liền thiên ngoại thiên bang này hùng chủ đều hoảng sợ. Liền vũ trụ sơn vọt tới hơn 20 vị cường giả đã đầy đủ kinh người. Bọn họ này một phương đủ có mười mấy vị tầng 9 tôn chủ, đều là vũ trụ sơn gốc gác, hiện tại hóa thành vũ trụ đại trận, chặn lại rồi thập phương thiên vực. Đây là cái gì cấp độ thần thông? Lương vượng bọn họ đều mừng như điên, cảm giác thần thông này cường có chút không hợp thói thường. Chỉ có điều hiện tại không cách nào hiểu rõ mạnh như thế nào. Tiên chuông treo cao, tựa hồ muốn sụp ra cái cổ lộ thứ 6. Tìm hiểu ra đến lại có làm sao. Nhưng là hiện tại khởi nguyên giới đại nhân vật phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ. Đạo chủ cũng chắc chắn phải chết. Khởi nguyên thiên vương gần bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Vừa nãy bọn họ chỉ lo quan tâm đạo lăng, ngược lại đem khởi nguyên thiên vương cho lãng quên. Hắn cái thứ 9 chư thiên vũ trụ càng ngày càng rõ ràng. Trong cơ thể cuồn cuộn ra trí cường thần lực, đây là một loại nghịch chuyển thiên địa vô thượng uy thế. Khởi nguyên thiên vương đầu đầy loạn tóc cuồng bay, hắn uy thế ở từng bước cường thịnh. Như là một phương hắc ám vực trời đang phập phồng, dâng trào ra ngàn vạn trọng màu đen bão táp, muốn vặn vẹo cái cổ lộ thứ 6. Ở mặt pháp niên đại đột phá, ở cái cổ lộ thứ 6 đột phá, mỗi cái hô hấp đi qua, khởi nguyên thiên vương khí tức liền vô hạn leo lên. Hắn thôn phệ cái cổ lộ thứ 6 tạo hóa, vô hạn cường thịnh thứ 9 đại chư thiên vũ trụ. Thậm chí hắn còn lại 8 đại chư thiên vũ trụ đều đi theo thăng hoa. Đạo chủ, ta tất chạm ngươi, tắm rửa thánh huyết bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Khởi nguyên thiên vương sức mạnh tăng vọt một đoạn, hắn khí thôn vũ trụ hồng hoang, lại cho hắn một thời gian uống cạn chén trà liền có thể bắn vọt hoàn thành. Nhưng là hiện tại khởi nguyên thiên vương không nhịn được. Sức mạnh của hắn tăng vọt một đoạn dài, hắn không tin chấn bất tử đạo lăng. Đùng, khởi nguyên thiên vương nắm đấm thả ra óng ánh ánh sáng. Cú đấm này cô động chí cường hắc ám đại đạo lực lượng, thúc đẩy ra đến thời khắc, tứ phương cương vực đều đi theo chập trùng. Hắn tựa hồ thúc đẩy mảnh này cổ lộ sức mạnh. Khởi nguyên thiên vương cú đấm này dường như hắc ám cự long ở dâng trào chập trùng, ngang qua mà lên, chặn đánh xuyên đạo lăng mở ra đại thần thông. Ầm ầm ầm, cú đấm này để vũ trụ càn khôn đều hóa thành hắc ám. Khởi nguyên thiên vương oanh tạp ra vô thượng hung uy, nhưng là đem ở chạm được ngồi xếp bằng ở võ đạo thiên thụ dưới cái bóng chi khắc, lại bắt đầu chậm rãi cương cố trụ. Làm sao có khả năng? Bảy đại thiên vương nhìn thấy khởi nguyên thiên vương mạnh mẽ lại một lần nữa khôi phục tự tin. Nhưng là đem thấy cảnh này từng cái tê cả ra đầu. Khởi nguyên thiên vương vung lên ra quyền thế. Dĩ nhiên ở dừng lại. Mơ hồ, người xung quanh tựa hồ nghe đến chư thiên vạn vực lan truyền ra tụng kinh âm. Đem đạo lăng tôn lên phảng phất một tôn vũ trụ người khổng lồ. Hắn quả thực chính là một tôn thái cổ đại thần thông tu sĩ. Mở ra chư thiên vạn vực, hắn chủ thiên hạ chìm nổi. Đạo Lăng con mắt phút chốc mở, con ngươi của hắn lộ ra chùm sáng, nội bộ nhật nguyệt rơi xuống, biển sao sụp đổ, tỏa ra sức mạnh kinh khủng chi nguyên, muốn vạn động cửu thiên thập địa. Hắn đứng lên, chư thiên vạn vực nương theo hắn vận chuyển, ngàn tỷ lớp thần thông bóng mờ nương theo Đạo Lăng chập trùng. Thời khắc này hắn Đạo Lăng vĩ đại vô biên, chính là một tôn chúa tể, cúi nhìn bát hoang thập địa, nhìn chằm chằm khởi nguyên thiên vương. Này tựa hồ là một loại không nói ra được sức mạnh, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng là lại vừa nhìn, dường như chư thiên sụp đổ, muốn lôi kéo ra lịch sử cổ tinh. Đối với khởi nguyên thiên vương mà nói, này tựa hồ lại là một loại ánh mắt khinh bỉ, chưa từng đem hắn để ở trong mắt. Tình cảnh này để khởi nguyên thiên vương nổi giận đùng đùng. Hắn chính là khai thiên niên đại vũ trụ đệ nhất nhân, đã từng tàn sát quá đời thứ 6 thánh thể, làm sao có khả năng sẽ sợ sợ đời thứ 9 thánh thể. Giết! Khởi nguyên thiên vương phát ra rung trời thiên hạ thét dài tiếng. 9 đại chư thiên vũ trụ vận chuyển thời khắc, hắc ám thiên lực phóng thích. Này 9 đại chư thiên vũ trụ dĩ nhiên ở tổ hợp, mạnh mẽ hóa thành một khẩu hắc ám vực trời. Thời khắc này khởi nguyên thiên vương khủng bố tuyệt luân, hắn là hoàn toàn xứng đáng cường giả, có hùng bá vũ trụ độc tôn cái thế oai hùng. Ầm ầm ầm, cú đấm này bộc phát ra thời khắc, khởi nguyên thiên vương khí tức lại một lần nữa leo lên một đoạn. Hắn ở gầm lên, sợi tóc cuồng bay, chiến lực mãnh liệt chí cường. Đây là một loại ý chí, một loại chém hết thế gian địch ý thức. Hắn đã từng liền cổ thiên đình bồi dưỡng đời thứ 5 thiên đế đều chém giết. Khởi nguyên thiên vương đã sớm nuôi thành vô địch uy thế, không sợ bất luận người nào. Ầm ầm, quả đấm của hắn đều muốn đi ngang qua cái cổ lộ thứ 6. Lấy câu chuyện đáng sợ tốc độ liền như vậy đánh tới, muốn xé rách Đạo Lăng. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, Đạo Lăng vị trí chư thiên vạn vực thế giới nứt ra một cái đen sẫm khe lớn. Ha ha ha, bị xuyên thủng. Cái gì đạo chủ, cho hắn lại mạnh thần thông đều đánh không lại khởi nguyên thiên vương. Khởi nguyên giới đại nhân vật kích động run rẩy, tựa hồ nhìn thấy đạo chủ ở khởi nguyên thiên vương dưới chân đền tội hình ảnh. Nhưng là sau một khắc bọn họ rơi vào hoảng sợ bên trong. Khởi nguyên thiên vương cú đấm này xác thực đánh vào đi tới, sụp ra Đạo Lăng, mở ra vũ trụ thời không, thôn phệ hướng về Đạo Lăng. Ở một ít nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới, cú đấm này chặt chẽ vững vàng nện ở Đạo Lăng thể xác trên. Nhưng là cú đấm này tựa hồ oanh kích ở một khẩu bất hủ tiên chuông bên trên. Đạo Lăng khí thế trong nháy mắt biến hóa, hắn hóa thành một khẩu tiên chuông, gõ vang lên thời khắc, đánh nứt vũ trụ tinh không, rung động chư thiên vạn vực. Phốc, khởi nguyên thiên vương cả người run rẩy. Đây là một loại không cách nào chống đối sức mạnh theo Đạo Lăng trong cơ thể thả ra ngoài, để khởi nguyên thiên vương như bị sét đánh, bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau, yết hầu ở lan huyết, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, nắm đấm đều ở rạn nứt. Cái này không thể nào, không thể, ta mới là vô địch, cái này không thể nào. Khởi nguyên thiên vương phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào. Hắn không tin tình cảnh này, Đạo Lăng ngay cả công kích đều không có, thân thể dập dờn suốt lực lượng liền để hắn bị thương. Điều này làm cho khởi nguyên thiên vương làm sao có khả năng chịu đựng được. Hắn đầu đầy loạn tóc cuồng bay, hắc ám vực trời nghiêng dưới ngập trời hắc ám đại đạo, lan truyền lớn lao tụng kinh âm, mênh mông đại vũ trụ đều rơi vào trong bóng tối. Hắc ám thiên vực, khởi nguyên thiên vương ở giống to, con mắt đều đỏ. Hắn vận chuyển một môn kinh thế đại thần thông, lấy nội vụ trụ sức mạnh làm căn cơ, diễn hóa ra chí cường hắc ám đạo lực, xây dựng thành một vùng tăm tối vũ trụ, muốn đem đạo lăng trấn áp lại. Hừ, đạo lăng lạnh rên một tiếng, đối mặt hội tụ đến hắc ám vũ trụ, đạo lăng một bước tiếp một bước, hướng về khởi nguyên thiên vương ép tới. Ở bốn phía người xem ra đạo chủ cách làm không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Nhưng là khi hắn bóng tối bao trùm đạo lăng, hắn mơ hồ thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra chùm sáng. Tắt một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, tỏa ra kinh khủng nhất ánh sáng bên dưới, để người xung quanh thân thể đều ở rạn nứt. Một khẩu khủng bố thiên đao xuất khiếu, tựa hồ một đạo thánh ngân, tựa hồ trảm tiên đao, tựa hồ bất hủ thiên đao, tựa hồ nguyên thủy thánh binh. Đòn đánh này khủng bố tuyệt luân, xé ra hắc ám, khởi nguyên thiên vương cái trán đều xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, rơi ra liên miên vết máu, thân thể của hắn đều phải bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Ầm ầm, thời khắc này đạo lăng toàn diện thức tỉnh, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, bàn tay của hắn bỗng nhiên giơ lên đến, đánh nứt thương khung, ép sụp biển sao. Khởi nguyên thiên vương đè xuống sợ hãi của nội tâm toàn diện chống đối đạo lăng tuyệt thế sức mạnh. Hắn không đến nỗi mấy chiêu bên trong bị đạo lăng xóa bỏ đi. Nhưng là sau một khắc bảy đại thiên vương sợ hãi, đạo lăng bàn tay trong nháy mắt thay đổi đầu mâu, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất, quả thực muốn chém đoạn thiên hạ địch. Ngươi ở nhục ta. Khởi nguyên thiên vương khóe mắt sắp nứt, trong cơ thể hắn tổ huyết đều đang sôi trào, hắc ám đạo chủng đang thiêu đốt, bảo thể của hắn hiện ra mãnh liệt chùm sáng, đều vờn quanh nguyên thủy sức mạnh, như một đầu hắc ám tiên hoàng đang phập phồng, vồ giết về phía đạo lăng. Đạo lăng hừ lạnh, hắn khác một nắm đấm nhảy lên đến, hóa thành một khẩu thánh lô, dâng trào ra chí cường chí bá sức mạnh, đập về phía khởi nguyên thiên vương. Đạo lăng một cái tay khác hóa thành khai thiên cự phủ, tràn ngập nguyên thủy thánh uy, bổ về phía hỗn độn vương. Ta không tin ta không ngăn được ngươi. Hỗn độn vương thể xác dâng trào ra như biển hỗn độn cổ khí, hắn nặn ra hỗn độn quyền, hướng về đạo lăng bổ ra bàn tay oanh kích. Hắn mạnh như thế nào, mở ra thần thông có quỷ phủ thần công tuyệt diệu, hiện đang sợ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đạo chủ rốt cuộc bước lên ở tam đại chúa tể, hắn cùng ngục vương là cùng cảnh giới cường giả, tìm hiểu ra loại đại thần thông này cũng không quá đáng. Năm đó ngục vương liền mở ra kinh thế thần thông, nhưng là vẫn không có triển khai ra. Không biết hiện tại hoàn thiện không có, vũ trụ tước này mười mấy vị độc hành giả đứng ở cái cổ lộ thứ sáu phần cuối, nhìn thấy đạo lăng uy thế càng ngày càng khủng bố. Hắn hóa thành một tôn đấu chiến thánh giả, vận chuyển ra sức mạnh đáng sợ nhất, sử dụng tới nguyên thủy nhất mạch mạnh nhất tiên tàng lực lượng. Giết! Đạo lăng giống to, gào vỡ núi sông trời trăng. Vòm trời đều lật úp xuống. Mục tiêu của hắn chủ yếu là hắn giết bảy đại thiên vương. Bàn tay của hắn tựa hồ diễn hóa ra khai thiên cự phủ, vờn quanh óng ánh thánh ngân, lập tức phách đi tới, tỏa ra khủng bố ánh sáng, muốn khai thiên. A, hỗn độn vương phát ra thống khổ tiếng gào thét, hắn toàn bộ cánh tay trực tiếp bị đánh mở. Hắn chí cường trưởng lực quả thực muốn bổ ra đại vũ trụ, cắt rời cổ sử đại tinh, để hỗn độn vương nửa thân thể đều đang run rẩy. Hỗn độn nữ hét lên một tiếng, để hỗn độn vương tàn thể run rẩy. Hỗn độn nữ nhanh như tia chớp ra tay, một quyền oanh hỗn độn vương bay ngang ra ngoài, ngực trực tiếp bị xuyên thủng. huyết dịch nhuộm đỏ hư không. A, hỗn độn vương kém chút tức nổ, cầm hỗn độn đại kích như là một đầu dã thú bị thương, hống động vòm trời. Mà cái kia khởi nguyên thiên vương bị nguyên thủy thánh lô trực tiếp áp chế lại, đạo lăng bàn tay lại một lần nữa mở rộng đi ra, tứ phương bầu trời đều đang phập phồng, càn khôn đều ở điên đảo. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, muốn mở ra vũ trụ luân hồi. Đạo lăng cú đấm này hóa thành phiên thiên ấn, hỗn độn vương triệt để hoảng sợ. Cái kia hỗn độn đại kích trực tiếp bị giả bác quân ràng buộc trụ. Hỗn độn nữ lại một lần nữa vận chuyển hỗn độn quyền khóa chặt lại cơ thể hắn. Phanh, ở bốn phía run sợ dưới ánh mắt, hỗn độn vương liền là lại mạnh, cũng không thể thoát khỏi đánh giết, trực tiếp bị lật trời đại ấn đập thành một mảnh thịt nát. Hết chương.